Chương 136, Võ Lâm Thần Thoại. Như Lai thần trưởng bị phá, diệt kiếm oai, dễ dàng xâm nhập tảo điệu tăng tâm mạch. Đầy trời dị tượng nháy mắt biến mất, hắn lại hồi phục tới rồi phía trước bộ dáng, phổ bình thường thông, nhìn không ra nửa điểm kỳ dị chỗ. Phía dưới đang xem cuộc chiến người thấy, trong lòng nhất thời hiện ra một cỗ cổ quái tâm tư, thật giống như là thấy Phật tổ, vừa mới chuẩn bị ba bái chín khấu quy y ta Phật là lúc, lại đột nhiên phát hiện này Phật tổ là nhân giả trang, tuy rằng người này quả thật phi so với tầm thường, nhưng chính là làm cho bọn họ cảm thấy được trong lòng không thoải mái. Nhân, mặc dù cường thịnh trở lại đại, lại dựa vào cái gì tự cho là đúng cao cao tại thượng Phật đại sư, ngươi cùng Sở Nguyên nhô lên cao mà đứng, đứng ở tảo địa tăng trước mặt, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng bình tĩnh lạnh nhạt, không nên ở lại này trên đời, là đại sư ngươi ngươi đã không muốn tự hành rời đi, kia Sở Mỗ cũng chỉ hảo tiễn ngươi một đoạn đường đồng dạng nói, quyết chiến phía trước tảo địa tăng thẳng đối Sở Nguyên nói qua, mà hiện tại, Sở Nguyên Nguyên nói xin trả. Tảo địa tăng trong mắt, rốt cục hiện ra nhất mặt không cam lòng vẻ, hắn kinh ngạc nhìn thấy Sở Nguyên, thật lâu sau lúc sau đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi không tin thần Phật không tin Sở Nguyên trả lời, kiên định mà lại có lực. Cũng không tin vận mệnh tảo điệu tăng tiếp tục hỏi. Không tin ý gì hãy nhiên là cùng dạng trả lời. Tảo điệu tăng trầm mặc, hắn nhìn thoáng qua phía dưới đang bị Lý Mạc Sầu chư nữ tàn sát thiếu lâm chúng tăng, trong mắt nhưng không có nửa điểm thương hại ý, ý gì hãy nhiên mang theo một tia nghi vấn hỏi. Vậy ngươi tin cái gì Sở Nguyên đối tảo điệu tăng biểu hiện không chút nào kỳ quái, ở hắn xem ra, đáng thương người tất có thật giận chỗ, mà cùng chi tương thông, càng là ở mặt ngoài đại từ đại bi người, kỳ thật trong khung càng là lãnh khốc, coi thường sinh mệnh, thậm chí vì tư lợi người như thế quan. Tâm, kỳ thật chính là chính mình hắn gặp quá tất cả ngụy quân tử, Nhạc Bất Quần cũng tốt, Công Tôn Chỉ cũng tốt, đều là như thế. Đối với dùng âm mưu luận đến phỏng đoán tảo điệu tăng, hắn là không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, bất quá đối mặt tảo điệu tăng vấn đề, hắn y lì hẻ nhiên cho chính mình trả lời, ta tin ta cái gì tảo điệu tăng sừng sốt, tựa hồ không có nghe hiểu được. Ta chỉ tin ta chính mình ta muốn, sẽ không chờ thần Phật, vận mệnh đến bố thí, mà là chính mình đi lấy ta không nghi muốn, vô luận là thần Phật vẫn là vận mệnh, cũng không có thể cưỡng cầu ta, nếu không, thần chắn sát thần, Phật trở thí Phật cho nên, ta chỉ tin ta không thể không nói. Như thế Trang B trả lời, liền liên tảo điệu tăng loại này truyền kỳ nhân vật, đều cảm giác được một kia giật mình. Hắn giật mình, là Sở Nguyên tín niệm hắn rốt cục cười khổ một tiếng, có lẽ, đây là bần tăng cùng ngươi chênh lệch đi ngươi ác, đã muốn tẩm vào tín niệm cùng linh hồn, mà bần tăng ác, lại còn di động vu mặt ngoài, bại bởi ngươi, không oan vừa dứt lời, tảo điệu tăng thân hình chợt tiêu ra vô số đạo máu tươi. Giống như có vô số đạo kiếm khí từ hắn trong cơ thể báo táp mà ra, nháy mắt đưa hắn thân hình, cắt thành dập nát. Một thế hệ cường giả, như vậy ngã xuống Sở Nguyên dở khóc dở cười, này cuối cùng một câu, rốt cuộc là khoa lão tử vẫn là đặc biệt sao mắng lao tử bất quá, lao tử vốn chính là cao nhất tác nhân, ai dám cùng lao tử thưởng, liền giết hắn tới rồi lúc này, hết thảy đều đã muốn không sai biệt lắm bụi bậm lạc định rồi, ở Lý Mạc Sầu đám người điên cuồng giết hại hạ. Đáng thương thiếu lâm tự nên đón sử thượng tối thảm thống một lần tổn thất, huyền tự, huyền tịch chờ huyền tự bối cao tăng, ngã xuống. Nhất hơn phân nửa, còn lại tăng nhân, lại cơ hồ bị giết tuyệt. Nhưng mọi người, đều chính là nhìn thấy, không ai dám ra tay hỗ trợ bởi vì trời cao chung người kia là cái thần một loại nam nhân không hề nghi ngờ. Từ ngày này bắt đầu, có quan hệ vu Sở Nguyên truyền thuyết, sẽ ở thiên long thế giới vĩnh cửu truyền lưu đi xuống, trải qua thời gian lắng đọng lại. Cuối cùng lên men thành Võ Lâm Thần Thoại Kiều Hình, có điều ngộ phủ Sở Nguyên thân hình chợt lóe, đi vào Kiều Phong bên người, lạnh nhạt cười nói. Kiều Phong mở to mắt, trong ánh mắt mang theo ngộ đạo hưng phấn, nhưng cũng hỗn loạn một tia mất mát, tựa hồ cũng không có đầy đủ hiểu được đến hàng long thập bát trưởng tối tinh túy chỗ. Bất quá không quan hệ, lao tử giúp ngươi một phen. Sở Nguyên trong mắt ánh sao chợt lóe, bàng bạc như hải thần thức chợt ngưng tụ thành một cái kim long, trực tiếp chiếu vào Kiều Phong trong mắt. Nhất thời, Kiều Phong thân hình cuồng chiến, trên mặt vui sướng ý chợt hiện. Tiêu Viễn Sơn cũng là mừng rỡ, nộ đạo lúc sau, Kiều Phong tu vi chắc chắn tăng vọt nhất tiệt, vượt qua hắn cùng với Mộ Dung Bách Chính tự. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp hưng phấn, Sở Nguyên lại thân hình chợt lóe xuất hiện ở Mộ Dung Bách bên người, bàn tay to tìm hiểu, Mộ Dung Bách căn bản không kịp phản ứng, đã bị Sở Nguyên ôm đồn trụ, ngay sau đó, Bác Minh thần công chợt phát động. Ông đang thương Mộ Dung Bách. toàn thân công lực nháy mắt bị Sở Nguyên hút khô rồi. Bên kia Mộ Dung Phục giận dữ, nhưng hắn còn không có tới kịp kêu đi ra, Sở Nguyên lại chợt lóe tới rồi hắn bên người, bàn tay to ở hắn đan điền chỗ nhấn một cái. Tiếp theo nháy mắt, Mộ Dung Bác tất cả nội lực, liền quần quận không ngừng dũng mãnh vào Mộ Dung Phục trong cơ thể, trong khoảnh khắc, liền đem Mộ Dung Phục cũng tạo nên thành một cái không kém gì Kiều Phong cao thủ. Không tồi, cái này tử liền cân bằng A. Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, thân hình lại lóe lên, lại đây đến Đông Phương tỷ tỷ chư nữ bên người, bàn tay to vung lên, đem các nàng toàn bộ thu vào động phủ không gian. Ngay sau đó, ngay tại mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, hắn thân hình như rồng, thẳng hướng phía chân trời. Toàn thân tu vi toàn bộ đều áp xúc tới rồi cực hạn, ngay sau đó, hắn liền biến thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, mở ra liếu không gian, thẳng nhập trong đó. So sánh với khởi lấy tiền, lúc này đây phá toái hư không, hoàn toàn ở hắn trong khống chế thoát phá hư không ban ngày phi thăng phía dưới tất cả mọi người ngốc như gà gỗ nhìn thấy này một màn, nhìn thấy Sở Nguyên kia vân đạm phong khinh bộ dáng, còn muốn nghĩ muốn chính mình cả đời cũng chưa cơ hội đạt tới loại này cảnh giới, không ít người sắc mặt trở nên như cho tàn một loại. Mà Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục này nhìn trời sinh oan ra, lúc này đây là thật sự nổi danh có thể dự đoán, bọn họ trong lúc đó cửu hận, muốn khắp thượng cả đời, biết nhất phương treo mới thôi. Nhưng mặc kệ bọn họ trong lúc đó như thế nào tranh đấu, ở bọn họ về sau giang hồ kiếp sống chung, có một người thân ảnh, đem vĩnh không phai màu. Đó là Võ Lâm Thần Thoại.